Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 707 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 707 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3487. Ngọc Như Mộng buồn cười nói: "Người muốn vạn ma đan mà làm gì?" Tuy rằng Dương Khai tẩu hỏa nhập ma, trên người có ma tính, nhưng vạn ma đan đối với hắn cũng là vô dụng, ăn vào chỉ hỏng việc mà thôi. "Người quản ta làm gì? Nói có cho hay không đi." Sự tồn tại của pháp thân, Ngọc Như Mộng biết, chỉ là lúc này cũng không có ý định nói tỉ mỉ với nàng, miễn cho nàng suy nghĩ nhiều. Mà nói đi cũng phải nói lại, Vân Ảnh là địa bàn của Ngọc Như Mộng, pháp thân luyện hóa bản nguyên Vân Ảnh thành chủ nhân của mảnh đại lục này. Nếu bản tôn nàng tới đây, nhất định sẽ phát hiện ra một ít đầu mối. Mà thánh cũng không phải là dễ dàng lừa gạt như vậy. Nhưng bây giờ, nàng chỉ là một tia thần hồn cách không giáng lâm. Dương Khai cũng không có ngu mà làm lộ chuyện này. Cho, đều cho ngươi, được chưa? 5.000 hạt vạn ma đan, mặc dù số lượng không ít, tương đương với tổng mấy chục hơn trăm đại lục một lần thu hoạch. Nhưng vẫn đúng là không có để Ngọc Như Mộng đặt vào trong mắt. Nàng là ma thánh nhiều năm, vạn ma đan tích góp trên tay nhiều đếm không hết. Nói rồi, Ngọc Như Mộng còn hơi giận hắn, để Dương Khai không khỏi rùng mình, không để lại dấu vết mà đánh mắt qua chỗ khác. Nếu là bản thân Ngọc Như Mộng, tư thái như vậy nhất định là vui tai vui mắt. Vấn đề là bây giờ, đối tượng nàng hồn dáng là Tiểu Vũ. Chỉ nhìn tư thái, nha đầu này cũng không có tệ, chỉ là vết tích chằng chịt khắp nơi trên mặt giống như rắn rít, thật sự khiến cho người ta không dám nhìn. Dương Khai nào dám xem thêm. Ai biết, Ngọc Như Mộng còn rất để ý, trực tiếp đi tới trước mặt của Dương Khai, một tay nắm lấy cổ áo của hắn, ngẩng đầu ngưng mắt nhìn, cắn răng nói: "Tại sao không có nhìn ta? Có phải cảm thấy hiện nay ta rất là xấu?" Dương Khai cấp tốc liếc nhìn nàng, vội vàng dời mắt. "Đây là khuôn mặt của Tiểu Vũ, đâu phải là của ngươi. Xấu hay không, quan hệ gì với ngươi chứ?" Ngọc Như Mộng tức giận nói. "Hảo à, ngươi, tên xấu nam nhân này, quả nhiên đều giống nhau, đều một đức hạnh. Nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp, mắt liền không có nỡ bỏ. Thấy xấu xí, liền xem thường. Nếu một ngày nào đó ta biến thành xấu xí như vậy, chẳng phải ngươi ngay cả nhìn đều không muốn nhìn ta?" "Ôi trời, việc này còn có thể dây dưa sao?" Dương Khai thật không biết nàng đang suy nghĩ gì, dở khóc dở cười. "Đừng có làm rộn, ngươi đường đường là một ma thánh, ai có thể hủy dung mạo của ngươi?" Ngọc Như Mộng cắn răng nói. "Hiện tại ta liền cạo sơn mặt của mình, lập tức tới tìm ngươi. Ta muốn xem ngươi sẽ có phản ứng gì." Dương Khai vốn không muốn để ý nàng, nữ nhân này lại rõ ràng muốn quấy nhiễu. Nhưng nếu không quan tâm nàng, không chừng nàng thật sự có thể làm được việc này. Đến lúc đó chuyện càng không có cách nào thu tràn. Trong lòng thở dài, hắn cúi đầu nhìn thẳng vào nàng. Ánh mắt lập tức trở nên nhu tình mật ý, thâm tình chân thành, trầm giọng nói. "Như Mộng à, mặc kệ ngươi biến thành hình dáng gì, tình ý của ta đối với nàng vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Lúc nãy nói như vậy, không phải là để nói cho Bắc Ly Mạch nghe, mà là lời tâm huyết của ta." Khi nói, đồng thời thuận lợi bắt lấy một tay nàng đặt trên ngực mình, tự như để nàng thấy rõ lương tâm mình. Sau khi dứt lời, càng chậm rãi kiên định cúi đầu, ánh mắt không rời. Ngọc Như Mộng không nhúc nhích, dường như bị choáng váng, nhưng con người cùng lông mi run rẩy dữ dội lại biểu lộ ra nội tâm của nàng đang gợn sóng. Ngay lúc môi của Dương Khai gần dán tới, Ngọc Như Mộng bỗng nhiên uốn người. Thân Tiểu Vũ ngươi cũng muốn. Ngươi thật là không kiên kỵ gì. Dương Khai khẽ mỉm cười. Ngươi đã thần hồn giáng lâm, vậy đứng trước mặt ta liền không phải là Tiểu Vũ, mà chính là nàng. Ngươi khiến cho ta hồn khiên mộng nhiễu. Trong lòng thầm hô, ôi trời ơi, nguy hiểm thật. Thiếu chút thì đùa mà thành thật rồi. May mà hắn chắc chắn Ngọc Như Mộng sẽ không để mình có tiếp xúc quá mức thân mật gì cùng nữ nhân khác. Bằng không, còn thật không dám làm việc như vậy. Nước cờ hiểm quả nhiên vẫn có chỗ dùng. Nhưng mà một câu nói sau cùng, không thể nghi ngờ, đã đánh tan hoàn toàn phòng tuyến trong lòng của Ngọc Như Mộng. Đường đường là một vị ma thánh, giờ khắc này càng lộ ra phong thái giống như tiểu muội tử e thẹn, buồn vui lẫn lộn nói. Coi như ngươi còn có chút lương tâm, xem ngươi biểu hiện không tệ, chuyện vừa rồi liền không so đo với ngươi. Là chuyện gì? Dương Khai mờ mịt. Chuyện gì? Ngươi không biết sao? Nàng lườm hắn một cái. Dương Khai lúc này mới ý thức được, nàng chỉ chuyện của Bắc Ly Mạch, ấn hắn vào trong ngực của nàng ta. Lúc này Dương Khai kêu oan. Không thể nào trách ta à, nàng ta cũng là ma thánh, muốn đối phó với ta. Ta không có cách nào phản kháng. Ngọc Như Mộng biểu môi, liếc qua, nheo mắt nhìn Dương Khai. Thoải mái chứ. Dương Khai lúc này lộ ra vẻ ôn sắc. Việc này chính là sỉ nhục lớn nhất của bản vương. Sớm muộn gì cũng khiến cho nàng ta trả giá thật là lớn à. Nói như thật vậy, thật ra đúng là rất thoải mái. Được rồi. Nói không tính toán với ngươi, liền không thèm tính toán với ngươi. Nhưng ngươi phải thật cẩn thận tiện nhân kia. Tuy rằng ta đáp ứng để ngươi tới lãnh địa của nàng ta chữa trị giới môn, nhưng khẳng định nàng ta sẽ không dễ dàng dừng tay như vậy. Nàng ta xưa nay vốn không hợp nhau với ta. Dương Khai cau mày. Không đi có được không? Hắn vừa rồi có được chút manh mối liên quan tới Minh Nguyệt Đại Đế, vốn muốn mau chóng tới Trụ Thiên Đại Lục để điều tra rõ ràng. Ai ngờ lại ra chuyện như này. Không biết Trụ Thiên Đại Lục có ở trên địa bàn của Bắc Ly Mạch hay không. Nếu như vậy, cũng tiện đường đi một chuyến. Nếu là không, vậy thì quá lãng phí thời gian rồi. Địa bàn Bắc Ly Mạch cùng địa bàn của Ngọc Như Mộng giáp giới nhau. Mà trên địa đồ, Trụ Thiên Đại Lục lại rất xa. Dương Khai phỏng chừng, Trụ Thiên Đại Lục là lãnh địa Bắc Ly Mạch thì đúng là hy vọng xa vời. Ngọc Như Mộng cười khổ. Việc này ngươi không tránh được. Sở dĩ ban đầu ta phí hết tâm tư đưa ngươi về ma vực chính là vì chuyện giới môn. Nếu các ma thánh khác biết ngươi có bản lĩnh này, sao có thể bỏ đi mà không cần. Ngươi cố chịu cực một chút, có thể trong một khoảng thời gian rất dài trong tương lai, ngươi phải bồn ba trên mỗi một đại lục của ma vực. Còn phương diện an toàn, ngươi không cần lo. Có ta đây rồi, bọn họ sẽ không làm gì ngươi. Nói tới mức này rồi, Dương Khai cũng biết mình không còn lựa chọn nào khác. Mà lời của Ngọc Như Mộng nói cũng khiến cho hắn sáng mắt lên. Nếu quả thật như nàng nói, các ma thánh khác cũng coi trọng bản lĩnh của mình. Vậy sớm muộn gì sẽ có một ngày hắn tới được Trụ Thiên Đại Lục. Nhưng việc này vẫn nên được thực hiện sớm. Nếu như quá lâu, Minh Nguyệt có chuyện gì ngoài ý muốn thì không tốt. Trầm ngâm một lúc, Dương Khai hỏi. Vậy khi nào ta cần tới lãnh địa của Bắc Ly Mạch? Ngọc Như Mộng đáp. Qua mấy ngày nữa rồi đi, ngươi xử lý tốt giới môn trên lãnh địa của ta trước đi. Đúng rồi, bây giờ ngươi có biện pháp chữa trị giới môn. Thậm chí ngay cả vài giới môn biến mất nhiều năm cũng có thể mở ra. Có thể tìm lại được những đại lục đã biến mất này hay không? Dương Khai lắc đầu. Có thể chữa trị những giới môn kia là bởi vì dấu vết tương liên đại lục vẫn còn tồn tại. Còn chút dấu vết là có thể tìm ra. Nhưng mà đại lục biến mất rồi, ta không thể nào ra sức. Lời này không phải là toàn bộ nói dối. Dựa vào sức mạnh của bản thân hắn xác thực không tìm được những đại lục đã biến mất. Nhưng nếu có quy khư hỗ trợ, vậy thì không giống rồi. Tình huống của huyết viêm đại lục chỉ có mình hắn biết, cho dù là những ma thánh như Ngọc Như Mộng cũng không quá rõ ràng. Khi một đại lục biến mất, thoát ly ma vực thì sẽ hoàn toàn đổ nát, sinh linh diệt hết, dù có thể tìm về cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng mà Dương Khai cũng không đem lời nói hết mà nói tiếp. Hay là đợi trình độ trên không gian pháp tắc của ta càng sâu hơn, mới có thể có thêm biện pháp. Đối với chuyện này, Ngọc Như Mộng không quá thất vọng, chỉ nói Dương Khai cố gắng nỗ lực, liền không hỏi gì thêm. Sau đó, Dương Khai hỏi nàng một ít chuyện liên quan tới lưỡng giới chi chiến, biết được chiến sự bên kia đã thăng cấp. Bàn Thánh cùng Ngụy Đế nhiều lần qua lại, quyết tử đấu tranh, song phương đều có thương vong. Chuyện này khiến cho Dương Khai tâm thần tập trung cao độ. Mới qua bao lâu, chiến sự đã kịch liệt như vậy rồi. Nếu kéo dài thêm mấy năm, không biết tinh giới có thể chịu đựng được hay không. Trước đó không đến ma vực, không rõ gốc gác ma vực bên này. Nhưng sau khi đến ma vực rồi, mới phát hiện ra số lượng cường giả đỉnh cao của ma vực thật sự là nhiều hơn nhiều so với tinh giới. Coi như là dùng lôi đánh lưỡng bại câu thương, thì ma vực cũng không có chịu thiệt. Một khi đến lúc ma thánh cùng các đại đế bước vào chiến trường, thì đó chính là quyết chiến cho tới cuối. Thời gian vẫn là thời gian. Dương Khai nội tâm sầu lo, không biết mình có thể làm những gì ở ma vực bên này. Coi như hắn có thể mượn lực vân ảnh khuấy lên phong vân cho ma vực. Nhưng mà sức mạnh của một đại lục căn bản khó có thể lay động căn cơ ma vực. Ngọc Như Mộng rời đi. Dương Khai ôm Tiểu Vũ ngủ mê man, đưa nàng trở về phòng. Hồn gián đối với Tiểu Vũ vẫn còn có chút tác dụng phụ. Cứ việc Ngọc Như Mộng đã hết cỡ thu lại sức mạnh của bản thân, nhưng mà thần hồn của ma thánh không phải Tiểu Vũ có thể thừa nhận được. Nên ngay sau khi Ngọc Như Mộng rời đi, Tiểu Vũ liền mềm nhũn ngã xuống đất. Dương Khai không chút nghi ngờ, như là vừa mới Ngọc Như Mộng thật sự cùng Bắc Ly Mạch động thủ. Chuyện kia bất luận thắng bại ra sao, Tiểu Vũ chắc chắn phải chết. Đem Tiểu Vũ sắp xếp cẩn thận rồi mới đi ra khỏi vòng. Liền nhìn thấy Lý Thi Tình nhút nhát đứng nơi cửa, bốn mắt nhìn nhau. Vẻ mặt của Lý Thi Tình có chút phức tạp, cũng có chút sợ hãi. Có việc ư? Dương Khai nghiêng đầu nhìn nàng. Lý Thi Tình hơi mím đôi môi đỏ, muốn nói lại thôi, lắp bắp hồi lâu cũng không phát ra được câu nào. Dương Khai không kiên nhẫn xoay người rời đi, nhưng góc áo bỗng nhiên bị nàng kéo. Dương Khai than thở. Có chuyện gì thì nói đi, không có chuyện gì đừng làm phiền đến ta. Chuyện ngày hôm nay đủ nhiều rồi. Lý Thi Tình lấy hết dũng khí, mở miệng nói. Ta có thể theo ngươi hay không? Theo ta. Vừa nãy hắn nói chuyện với Ngọc Như Mộng, không có khả năng bị nàng ta nghe được. Lời này là sao? Ta nói là sau này nếu ngươi đi đâu, có thể mang ta theo cùng hay không? Lý Thi Tình ngẩng đầu nhìn Dương Khai, lại nhanh chóng cúi đầu. Dương Khai hơi nhướng mày, nghĩ thầm, mang người theo có thể làm gì? Đang muốn cự tuyệt, bỗng nhiên trong lòng hơi động, dương mắt nhìn tới hành lang. Bên kia, Ba Nhã cấp tốc rụt đầu về. Dương Khai như có điều suy nghĩ, liếc mắt nhìn Lý Thi Tình, bỗng nhiên rõ ràng, vì sao nàng ta có yêu cầu này? Đây là bị Ba Nhã quấy rầy cho nên không có chịu nổi. Quay lại đây! Dương Khai nhìn, lén lén lút lút làm gì? Ngươi cho rằng ta mù hay sao? Chương 3488. Bị Dương Khai bắt gặp, Ba Nhã cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi tới, cố gắng nặng ra vẻ tươi cười. Thật là khéo, các ngươi cũng ở đây. Dương Khai yên lặng nhìn sang nàng, rồi tay chỉ vào Lý Thi Tình. Về sau, ngươi cách xa nàng ta một chút cho ta. Nếu còn dám tùy ý quấy rầy, ta đánh gãy chân chó của người. Ba Nhã nghe sắc mặt trắng nhợt, giận dữ nói. Người đừng có quá mức nha, đây là tự do của ta, người dựa vào cái gì mà quản ta? Dương Khai cười lạnh một tiếng cũng không nói gì, mà chậm rãi lấy hồn khôi ra, cong lên một chỉ, nhằm ngay cái trán của hồn khôi, làm bộ muốn búng cho một phát. Ba Nhã lập tức đưa tay bưng kín cái trán, lùi về sau mấy bước. Ánh mắt sợ hãi. Thôi thôi đừng có xúc động, có lời gì hảo hảo nói à. Người nhớ lời ta chứ? Dương Khai hỏi. Ba Nhã một mặt không cam lòng, lại chỉ có thể gật đầu. Dương Khai lúc này mới quay đầu nhìn về Lý Thi Tình. Về sau có chuyện gì thì đến tìm ta. Lý Thi Tình dạ một tiếng, lộ ra thần sắc cảm kích. Dương Khai phất tay, lưu lại Ba Nhã một mặt u oán nhìn sang Lý Thi Tình, ánh mắt tuyệt vọng lại chả chực khóc, lại đành phải tới một cái mỉm cười áy náy. Về đến phòng, Dương Khai lại tiếp tục nghiên cứu địa đồ của ma vực, nhìn một chỗ liên thông với giới môn của Trụ Thiên Đại Lục, lại gọi Lao Khắc tới hỏi một ít chuyện, lúc này mới có một chút đầu mối. Hôm sau, hắn một mình lên đường. Đã đáp ứng Ngọc Như Mộng sẽ xử lý chuyện giới môn trên lãnh địa của nàng, Dương Khai tự nhiên không muốn trì hoãn. Chiến sự lưỡng giới chi chiến đã thăng cấp, nhân ma hai tộc quyết chiến lúc nào cũng có thể đến. Thời gian cho hắn cùng Minh Nguyệt thật sự không còn nhiều. Đại lục của Ngọc Như Mộng không chế nhiều đến 50-60, trong đó có gần nửa đại lục đều có bán thánh tọa trấn. Nói một cách khác, riêng là số lượng thủ hạ bán thánh của Ngọc Như Mộng đã có 20-30 người. Bạch Trước cùng Nguyệt Tan chỉ là hai trong số đó mà thôi. Một người Ngọc Như Mộng đã như vậy rồi, 11 ma thánh khác chắc là không kém bao nhiêu. Toàn bộ ma vực, chừng gần 300 cường giả bán thánh. Đây là một số lượng cực kỳ khủng bố. Dương Khai không biết tình giới có bao nhiêu ngụy đế, nhưng tuyệt đối không có khả năng nhiều đến như vậy. Có thể bằng một nửa bên này đã là may mắn. Mà mỗi một bán thánh đều là chủ nhân của một khối đại lục. Đương nhiên, trong rất nhiều đại lục này, cũng có những nơi vô chủ như Vân Ảnh, chiếm cứ một nửa số lượng. Nhưng những đại lục vô chủ này luôn có cơ hội đản sinh ra tân bán thánh. Cho nên, lúc ban đầu Bạch Trước mới nói, lãnh địa nhiều ít trực tiếp quan hệ đến ma thánh mạnh yếu. Đây không phải là bởi vì lãnh địa nhiều có thể thu được càng nhiều vạn ma đan. Nguyên nhân chính là số lượng thủ hạ của bán thánh. Dương Khai rốt cuộc cũng hiểu rõ, lúc trước vì sao Bạch Trước thân hòa với hắn như vậy, thậm chí không tiếc vạch mặt cùng Nguyệt Tan cũng muốn bảo vệ hắn. Trong đó cố nhiên là có quan hệ với Ngọc Như Mộng, cũng do hắn vốn không hòa hợp với Nguyệt Tan. Nhưng mà nguyên nhân lớn hơn thì là hắn cần dùng đến không gian pháp tắc của Dương Khai. Bạch Trước cũng là thân bán thánh, cũng có đại lục của riêng mình, mà tình huống phiến đại lục kia so với Vân Ảnh lại không kém bao nhiêu. Đại đa số giới môn đều biến mất, chỉ còn lại hai đạo cuối, một đạo trong đó còn cực kỳ không ổn định. Trăm năm nay đã không ai dám ra vào từ đạo giới môn kia. Muốn cầu cạnh Dương Khai, tự nhiên không thể không đối xử tốt đối với hắn. Vân Ảnh là một nơi vô chủ, cho nên Ngọc Như Mộng mới có thể để cho Dương Khai tới đây đầu tiên. Trong đó tất nhiên có dụng ý cầm Vân Ảnh để cho Dương Khai thí nghiệm. Nếu Dương Khai thật sự có thể chữa trị được giới môn, tất nhiên dù tốt hay không, nếu không cách nào chữa trị, thậm chí đem giới môn cuối kia dày vò cho biến mất nốt, thì cũng không có tổn thất nhiều. Chính là đạo giới môn cuối trong vòng trăm năm nhất định sẽ biến mất. Sớm mất đi cũng không có gì khác nhau nhiều. Bây giờ Dương Khai biểu hiện tại Vân Ảnh có thể nói là kinh diễm. Chẳng những giữ gìn ổn định đạo giới môn cuối cùng kia, còn chữa trị hai đạo giới môn đã biến mất. Lúc này Ngọc Như Mộng mới an tâm để hắn làm lớn. Dưới tay nàng có mấy chục khối đại lục, có gần 1/5 giới môn, hoặc nhiều hoặc ít vấn đề. Nghiêm trọng thì giới môn biến mất, nhỏ thì giới môn không ổn định, đều cần Dương Khai. Phương vị cùng danh tự của những đại lục này, Ngọc Như Mộng trước khi đi đều nói cho hắn biết, cũng nói sẽ để cho từng đại lục hoàn toàn phối hợp với hắn, bất kỳ yêu cầu gì đều có thể thỏa mãn. Cho nên, chuyến đi này của Dương Khai có thể nói là thuận lợi đến cực điểm. Đến mỗi một khối đại lục đều sẽ được nhiệt tình chiêu đãi, thậm chí bởi vậy mà còn quen biết thêm mấy bán thánh. Có việc cầu người, những bán thánh này đương nhiên sẽ không như Nguyệt Tan bày ra tư thái cao cao. Huống chi, Ngọc Như Mộng dường như còn rất là coi trọng đối với Dương Khai. Chỉ qua việc, Nguyệt Tan mới phát sinh một chút xung đột nhỏ cùng Dương Khai, liền bị Ngọc Như Mộng này đầy thế lưỡng giới chi chiến thì biết được. Không được chiếu lệnh, không cho phép trở về. Có vết xe đổ của Nguyệt Tan, bọn hắn nào dám chủ quan. Bọn hắn thậm chí đang suy đoán nhân tộc tinh thông không gian pháp tắc này có phải là trai bao của Thánh Tôn hay không. Thánh Tôn nhà mình tuy là mị ma, nhưng qua nhiều năm như vậy thanh danh vẫn là rất không tệ. Cho tới bây giờ cũng không nghe nói nàng cùng người khác phái có lưu ngôn phỉ ngữ lạ kỳ gì truyền ra. Đột nhiên, đối với một tên nhân tộc ưu ái có thừa, khó đảm bảo người khác không có nghĩ ngợi gì thêm. Không gì hơn cái này, vừa đến chỗ nào cũng thuận tiện cho Dương Khai làm việc. Mỗi một chỗ hữu cầu tất ứng, rất nhiều bán thánh đều xưng huynh gọi đệ cùng với hắn. Những ma vương trong các đại lục không có bán thánh trấn giữ, càng không dám lãnh đạm đối với Dương Khai, gần như là xem hắn là gia gia mà cúng bái. Danh thân vương của Dương Khai cũng dần lưu truyền rộng rãi trên địa bàn của Ngọc Như Mộng, để ngay cả ma tộc tầng dưới chót cũng đều có chỗ nghe nói. Trọn vẹn hao tốn thời gian một tháng, Dương Khai mới xử lý xong hơn 10 đại lục. Trong lúc đó còn len lén tìm ra 2 khối đại lục đã biến mất khác, cộng thêm huyết viêm đại lục khi trước, giờ đã có 3 khối đại lục bị Huyền Giới Châu thôn phệ. Đại lục biến mất trên địa bàn của Ngọc Như Mộng không chỉ có 3 khối. Theo tư liệu mà Dương Khai lấy được là có 6 khối đại lục. Chỉ là 3 khối khác cần thông qua đại lục khác mới vào được. Mà giới môn 3 khối đại lục kia hiện tại cũng không có vấn đề. Cho nên Dương Khai cũng không tốt tùy tiện đi vào, miễn cho người ta sinh nghi. Sau khi Huyền Giới Châu thôn phệ 2 khối đại lục, diện tích lại lần nữa được khuếch trương, mà thiên địa pháp tắc ma vực cũng càng thêm nồng đậm, cô đọng hơn rất nhiều, để cho Dương Khai thậm chí hoài nghi, nếu tiếp tục thôn phệ một chút những đại lục tàn phiến kia, thì Huyền Giới Châu có thể biến thành một ma vực khác hay không? Duy nhất khiến cho Dương Khai cảm thấy đáng tiếc, hắn vậy mà không thấy Vạn Ma Đan trong 2 khối đại lục này. Chỉ vì thời gian 2 khối này biến mất quá là lâu, ngay cả Vạn Ma Quật đều vỡ nát, tự nhiên không chiếm được Vạn Ma Đan. Dương Khai vốn cho rằng có thể thu được đầy đủ Vạn Ma Đan để pháp thân tấn thăng bán thánh, giờ này có chút thất vọng rồi. Bên này vừa mới trở về từ đại lục biến mất kia, Dương Khai thoáng phân biệt phương hướng, còn chưa khởi hành, xa xa liền thấy một đạo lưu quang cấp tốc tiếp cận tới bên này. Lưu quang kia như thiểm điện, tốc độ nhanh tới nỗi không hợp với lẽ thường. Chưa tới gần, một cổ uy áp kinh người đã đập vào mặt. Dương Khai biến sắc, quay đầu nhìn lỗ hổng hư không bị quy khư gặm, thầm nói lần này nguy rồi. Bởi vì muốn tìm kiếm đại lục biến mất kia, cho nên Dương Khai để các ma vương đại lục này phân tán quanh trăm dặm để cảnh giới, không cho bọn hắn đến gần. Đối ngoại chỉ nói là muốn thử chữa trị giới môn nơi đây. Dù sao, sau đó bọn hắn cũng không biết mình đã làm gì tại nơi này. Chỉ cần mấy ngày sau, lỗ hổng bị quy khư khai ra sẽ tự động khôi phục, thì đến lúc đó, liền nửa điểm vết tích cũng không bị mất. Ai ngờ, lúc này vậy mà có người tới. Xem khí tức kia, rõ ràng là một bán thánh. Bán thánh đại lục này không phải đã đi lưỡng giới chi chiến hay sao? Chẳng lẽ thật sự vừa đúng lúc quay về? Bây giờ muốn che giấu vết tích, khẳng định là không còn kịp, sợ rằng đối phương đã phát giác ra tình huống bên này. Tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, Dương Khai đã có quyết đoán, dưới không gian pháp tắc đưa tay một quyền đánh tới lỗ hổng hư không. Pháp tắc phun trào để vùng hư không kia trở nên càng thêm hỗn loạn. Cử động này mặc dù không thể triệt để ẩn tàng vết tích, nhưng có thể khiến cho người ta không cách nào điều tra rõ ràng. Soạt một chút, lưu quang kia trực tiếp dừng cách 10 trượng trước mặt Dương Khai, lộ ra một thân ảnh cao to. Tò mò liếc mắt nhìn lỗ hổng hư không, lúc này mới trên dưới dò xét Dương Khai một chút, rồi chắp tay nói. Có phải là Dương Khai, Dương Huynh? Trong khoảng thời gian này, cùng các bán thánh xưng huynh gọi đệ đã quen, cho nên đối với hắn khách khí xưng hô, Dương Khai cũng không có gì phản ứng quá lớn mà gật đầu. Là ta, xin hỏi tôn giá là ai? Đối phương vừa hiện thân, hắn liền biết bán thánh này không phải chủ nhân của đại lục này. Theo hắn biết, chủ nhân đại lục này là một nữ bán thánh, mà người đến rõ ràng là nam nhân. Người này là ai? Sao lại chạy tới đây? Ma tộc kia khẽ mỉm cười nói. Quả nhiên là Dương Huynh, xem ra không có tìm nhầm người. Ta là bán thánh Bá Nha, dưới trướng thánh tôn Bắc Ly Mạch. Phụng thánh tôn chi mệnh, nghênh Dương Huynh tiến về Ngạo Tuyết đại lục. Dương Khai nghe thì thần sắc co rút, Nguyên lai, người này là thủ hạ của nữ nhân kia. Đối với Bắc Ly Mạch, Dương Khai không có ấn tượng gì tốt. Nữ nhân này mặc dù là ma thánh cao quý, làm việc lại có chút hoang đường. Lần trước nếu không có Ngọc Như Mộng hồn giáng tới, thì chắc chắn hắn phải ăn thiệt thòi lớn trên tay của nàng ta. Nhưng đối phương khách khí, Dương Khai cũng không tốt bày ra cái mặt thối, chỉ có thể chắp tay trả lời. Nguyên lai là bá nhà huynh. Dừng một chút, hắn bật cười. Xem ra thánh tôn khá là gấp. Ngọc Như Mộng rõ ràng thương nghị thỏa đáng đối với nàng ta rồi. Đợi mình xử lý xong chuyện bên này, liền sẽ qua địa bàn của nàng ta. Nhưng mà nàng ta vẫn phái một tên bán thánh tới. Nói dễ nghe một chút là nghênh đón. Trực tiếp khó nghe chính là áp giải, khiến Dương Khai một bụng khó chịu. Bả nhà hay có thể không nghe ra ý trong lời của Dương Khai, khẽ mỉm cười. Dương huynh đã có năng lực chữa trị giới môn, tự nhiên là được thánh tôn coi trọng rồi. Mong rằng Dương huynh thứ lỗi cho. Dừng một chút, hắn nói tiếp. Không chỉ là thánh tôn, chư vị huynh đệ chúng ta cũng rất là chờ mong Dương huynh đại giá. Huynh đệ trong miệng của hắn tự nhiên là chỉ các bán thánh giống như hắn. Cổ Kiệu Hoa Hoa người người nhất, một bán thánh đều khách khí như vậy, Dương Khai còn có thể nói cái gì, chỉ có thể cười nói. Bá nhà huynh, nghiêm trọng rồi. Hai vị thánh tôn đã có hiệp ước, bản vương tự nhiên là tận tâm tận lực. Bá nhà liếc mắt nhìn chỗ trống của lỗ hư không, cau mày nói. Dương huynh, chuyện bên này đã xử lý thỏa đáng rồi sao? Không sai biệt lắm, còn cần mấy ngày. Dù sao hắn cũng phải lấp đầy hoàn toàn lỗ hổng nơi đây mới có thể rời đi. Nếu không, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện sai lầm gì. Chương 3489. Mấy ngày cũng không sao. Bá nhà mỉm cười rồi nhìn lỗ hổng hư không. Ngày qua, Dung huynh tạo nghệ trên không gian pháp tắc cực sâu. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Hắn bỗng nhiên biến sắc, nghiêm túc phân biệt phương vị, mặt lộ ra kinh hãi. Nếu ta nhớ không nhầm, đại lục liên thông giới môn nơi đây đã sớm biến mất. Chẳng lẽ Dương huynh còn có khả năng tìm về? Chỗ lỗ hổng hư không này, không gian pháp tắc phun trào dị thường, giống như thông tới một chỗ thần bí. Mặc dù bá nhà không có tinh thông không gian pháp tắc, nhưng mà lấy tu vi bán thánh cũng có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Trong lòng thầm nói, chẳng trách thánh tôn cực kỳ coi trọng đối với tên nhân tộc này, thậm chí để mình đích thân đến đây nghênh tiếp. Trước đó lúc nhận được nhiệm vụ này, bá nhà còn lòng tràn đầy chán ngấy. Nghĩ hắn thân là bán thánh, lại phải đi xa ước vạn dặm, tự hạ thấp địa vị đi nghênh đón một nhân tộc. Mặc dù nhân tộc này có bản lĩnh thông thiên, thánh tôn không khỏi cũng quá để mắt tới hắn. Nhưng mà lệnh của Bắc Ly Mạch, hắn không thể nào không tuân theo, chỉ có thể bất đắc dĩ chạy đến đây. Bây giờ xem ra, nhân tộc này quả thật có chút môn đạo. Nếu hắn thật có thể dựa vào không gian pháp tắc tìm được những đại lục biến mất kia về, mình chịu một chút ủy khuất thì có sao chứ? Dương Khai nghe, cười một tiếng rồi lặng lẽ nói. Tạm thời còn không thể. Tao cũng chỉ là phụng mệnh của thánh tôn, làm sơ nếm thử mà thôi. Mặc dù đã có chút đầu mối, nhưng vẫn không cách nào xác định tọa độ hư không của khối đại lục kia. Tọa độ hư không? Bá nhà lộ ra ngờ vực. Dương Khai cười giải thích. Mặc dù đại lục biến mất, bị hư không thôn phệ, nhưng mà tất nhiên vẫn tồn tại ở một nơi nào đó trong hư không. Chỉ là nhân lực khó mà vây tới thôi. Nếu có thể xác định phương vị của nó trong hư không, liền có cơ hội tìm được nó. Là dựa vào rất nhiều bí thuật không gian, có lẽ có thể một lần đã thông đạo. Mà phương vị của nó trong hư không chính là tọa độ hư không. Bá nhà nghe nửa tin nửa ngờ rồi gật đầu. Tuy hắn là bán thánh, nhưng đối với lực lượng không gian thì lại không hiểu biết nhiều. Dù Dương Khai nói hư nói vượng, hắn cũng vô pháp phân rõ thật giả. Bèn nhẹ nhàng gật đầu nói. Dương huynh đúng là đại tài. Nếu như nói vừa rồi, hắn chẳng qua là nói qua loa cho xong. Như vậy lời tán thưởng này liền nhiều hơn một phần chân thành. Có thể có cơ hội tìm về những đại lục biến mất kia, việc này đã đầy đủ nghe rợn người rồi. Nếu Dương Khai thật sự có thể làm được việc này, vậy tuyệt đối sẽ là công thần của toàn bộ ma vực. Có lẽ có thể được vị kia tán thành. Đến lúc đó, mặc dù hắn chỉ là một nhân tộc, cũng không phải mình có thể coi như không quan trọng. Trong lòng Bá Nha đã âm thầm hạ quyết tâm, kể cả không thể cùng Chi Giao, cũng tuyệt không thể nào làm điều ác. Bá Nha huynh, nếu là vô sự, không ngại đi trước một bước, tới Vân Ảnh Đại Lục chờ ta mấy ngày. Mấy ngày sau, ta sẽ quay trở về Vân Ảnh, đến lúc đó chúng ta cùng nhau xuất phát. Bá Nha liền giật mình, nhưng nếu Dương Khai đã nói như vậy, hắn tự nhiên không thể nào mặc giày lưu lại nơi đây. Bèn mỉm cười gật đầu nói. Vậy cũng tốt. Ta xin đợi Dương huynh đại giá. Mời. Dương Khai đưa tay ra hiệu. Đưa mắt nhìn Bá Nha rời đi. Lúc này Dương Khai mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vừa rồi đúng là nguy hiểm. Phàm là Bá Nha kia hơi có chút lòng nghi ngờ. Khăng khăng muốn đi vào lỗ hổng hư không tìm tòi hư thực. Thì ý đồ của hắn nhất định sẽ bị cho ra ánh sáng. May là gia hỏa này giống như không muốn đắc tội với mình, mới khiến mình thuận lợi vượt qua kiểm tra. Nhưng kể từ đó, dù cũng khiến cho Dương Khai ý thức được một vấn đề. Trên lãnh thổ của Ngọc Như Mộng, hắn có thể điều động tất cả tài nguyên, làm mọi chuyện mà hắn muốn làm. Nhưng nếu tới địa bàn của Bắc Ly Mạch, không có người một nhà cảnh giới thủ hộ một bên, thật sự là không có cảm giác an toàn. Đây cũng là nguyên nhân. Vừa rồi hắn nói Bá Nha đi Vân Ảnh chờ hắn. Trước tiên, hắn cần phải về Vân Ảnh một chuyến, mang theo ít người mới thuận tiện làm việc. Đợi mấy ngày, một mực chờ cho tới khi thiên địa pháp tắc ma vực tu bổ hoàn chỉnh lỗ hổng hư không, thì Dương Khai mới khởi hành quay trở về Vân Ảnh Đại Lục. Không chế hổ đầu chiến xa qua mây giới môn, rốt cuộc về tới Vân Ảnh Thành. Không trì hoãn trực tiếp gọi âm, phân phó một trận, âm lĩnh mệnh mà ra. Bá Nha đã tới mấy ngày, lao khắc dụng tâm tiếp đãi. Thấy Dương Khai trở về, tất nhiên là vội vàng ra gặp mặt, lẫn nhau nhàn thoại một phen. Trong lời nói, lại như có như không ý thúc giục, để cho Dương Khai cảm thấy buồn cười. Cũng may, Dương Khai không cần làm gì mà trì hoãn. Mặc dù Bá Nha không có thúc giục, thì hắn cũng cần gấp đi địa bàn của Bắc Ly Mạch. Không lâu sau, âm trở về, thấp giọng nói vài câu với Dương Khai. Dương Khai gật đầu. Vậy, liền lên đường đi. Ra khỏi thành cung, bên ngoài đã tụ tập mấy ngàn ma tộc, trong đó gần 50 trung phẩm hạ phẩm ma vương, còn lại càng là thuần một sắc ma soái, không một ma tướng. Bá Nha tò mò nhìn Dương Khai, không biết Dương Khai đây là có ý gì, tụ tập nhiều ma tộc như thế. Chẳng lẽ muốn mang đến Ngạo Tuyết Đại Lục sao? Dương Khai hiển nhiên cũng nhìn ra hắn ta đang nghi hoặc. Bá Nha huynh chớ trách, không phải bản vương không có tín nhiệm Bắc Ly Mạch Thánh Tôn, chỉ là lúc ta chữa trị giới môn cần dùng đến một ít nhân thủ, mà những người này đều đã phối hợp quen cùng với ta rồi, dùng cũng thuận tay, tùy tiện đổi người khác sợ rằng sẽ trì hoãn tiến độ, cho nên ta phải dẫn bọn hắn theo. Bá Nha biểu lộ cổ quái. Loại chuyện này, Dương huynh quyết định là được, chắc là Thánh Tôn sẽ không cự tuyệt đâu. Nói cái gì, không phải không tin Bắc Ly Mạch Thánh Tôn, đây rõ ràng chính là không tín nhiệm. Chỉ là bản thân ngươi đã phải đi Ngạo Tuyết Đại Lục, mang bọn gia hỏa này qua, có chỗ dùng sao? Nếu Thánh Tôn muốn gây bất lợi cho ngươi, chưa nói mấy ngàn nhân thủ này, chính là mấy ngàn vạn cũng là vô dụng, không biết người này nghĩ ra sao? Nhưng loại chuyện nhỏ nhặt này, Bá Nha cũng không muốn nói nhiều, dứt khoát thỏa mãn cho Dương Khai. Dương Khai quay đầu nhìn sang Lao Khắc cùng Khoa Sâm. Khoảng thời gian này, bản vương không có tại đây. Các người phải quản lý thật tốt Vân Ảnh. Nếu có người nào dám gây bất lợi với Vân Ảnh, trước phải thông tri cho ta. Người khác hắn không có sợ, sợ là sợ Nguyệt Tan đột nhiên từ lưỡng giới chi chiến quay về. Tuy nói khả năng này rất nhỏ, nhưng mà không thể không đề phòng. Lao Khắc cùng Khoa Sâm tự nhiên là cung kính đồng ý. Dương Khai lúc này mới vung tay quát. Xuất phát! Sau khi nói xong, Bà Nhã liền nhẹ nhàng gật đầu, hai người sánh vai bay ra. Âm cùng rất nhiều trung phẩm hạ phẩm ma vương theo sát sau, sau đó mới là những ma soái. Phần phật một trận xếp thành một đường như trường long, để vô số ma tộc Vân Ảnh Thành ngừng chân quan sát, không biết thành cung lại xảy ra chuyện gì. Bay không bao lâu, đằng sau chợt có một ma soái thôi động bí pháp chạy đến, dừng bên người âm, thần niệm truyền âm vài câu. Âm nhẹ nhàng gật đầu, đem hắn vẫy lui. Có chuyện gì? Dương Khai quay đầu nhìn sang nàng. Âm nói, đại vương nhìn xem liền biết. Dương Khai nhìn, thấy đằng sau hơn 10 dặm, một đạo quang mang trắng noãn không nhanh không chậm theo đuôi đằng sau. Trong quang mang, một thân ảnh uyển chuyển như ẩn như hiện. Dương Khai không khỏi có chút đau đầu, trong lòng tự nhủ. Nàng ta lại là chuyện gì? Làm sao cũng theo tới rồi. Nhưng mặc kệ ra sao, người ta cũng đã tới, giờ không thể bỏ mặc. Lúc này lại xông tới bá nhà. Bá nhà huynh, chờ một lát, ta đi một chút liền đến. Bá nhà hiển nhiên cũng phát hiện tình huống đằng sau, thâm ý cười sâu sắc. Không vội, Dương huynh cứ tự nhiên. Không vội, mấy người mới thúc giục cái gì chứ? Dương Khai oán thầm, lúc này quay người bay về. Hắn dừng bước, mấy ngàn ma tộc cũng đều dừng. Người theo đuôi đằng sau cũng không thể không dừng. Tới gần, Dương Khai nhìn chăm chăm Lý Thi Tình. Người đến đây làm gì? Lý Thi Tình cúi đầu. Ta không muốn ở lại một mình tại chỗ kia. Mặc kệ thái độ của Dương Khai ác liệt đối với nàng ra sao, tóm lại vẫn là một nhân tộc. Mà là trong ma vực, trừ nàng ra, chỉ còn duy nhất hắn là nhân tộc. So ra nàng tự nhiên càng muốn ở chung với Dương Khai hơn. Thấy bộ dáng của nàng như vậy, Dương Khai buồn cười, tức giận, trầm ngâm một chút rồi nói. Thôi thôi, đến cũng đến rồi, vậy liền đi cùng ta. Lần này hắn chỉ đem theo Tử Vũ, thật sự không yên lòng, bắt Ly Mạch kia. Nếu có Tử Vũ một bên, cho dù có nguy hiểm, Ngọc Như Mộng cũng có thể tùy thời hồn gián. Trước đó, Lý Thị Tình cùng Tiểu Vũ thỉnh thoảng có chút giao lưu. Mặc dù không coi là quen biết nhiều, nhưng tối thiểu nhất cũng không có xa lạ gì. Lần này Tiểu Vũ đi, trong toàn bộ Vân Ảnh Thành, Lý Thị Tình liền ngay cả một người có thể nói chuyện đều không có. Đối với tính cách của nàng, lưu lại Vân Ảnh Thành không thể nghi ngờ là một loại dày vò. Mặc dù bọn người lao khắc không dám vô lễ với nàng, nhưng mà nàng vẫn sẽ lo lắng. Giống như không nghĩ tới Dương Khai đáp ứng sảng khoái như vậy, trong đôi mắt đẹp của nàng không khỏi tách ra vẻ mừng rỡ, lặng yên nhìn hắn, lại còn có một tia thần sắc cảm kích. Dương Khai lại nói, nhưng ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu không đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Thuận thế bày ra một bộ hung thần ác sát, dọa Lý Thi Tình chỉ dám liên tục gật đầu. Dương Khai nội tâm thở dài, trên dưới dò xét nàng. Người tùy tiện thôi động lực lượng như vậy, không ảnh hưởng gì sao? Nơi này dù sao cũng là ma vực, ma khí xung quanh trong thiên địa, không giờ khắc nào không ăn mòn đế nguyên hội thể của nàng. Một khi nàng tiêu hao quá lớn, tất sẽ nhận một chút ảnh hưởng. Vạn nhất thật sự bị ma khí ăn mòn cũng không phải là vấn đề nhỏ. Lý Thi Tình nhỏ giọng nói, ta sẽ cẩn thận. Nguyên tinh cùng đan dược có còn hay không? Ngươi cho ta rất nhiều. Ta mới dùng có một chút thôi. Lý Thị Tình ngẩng đầu, lấy dũng khí cười với hắn, một nụ cười vô cùng cứng ngắc. Dùng hết thì tìm ta. Dương Khai nói, liền thôi động đế nguyên bao lấy nàng, mang theo nàng bay về phía trước. Lý Thị Tình có chút thụ sủng nhược kinh, chợt phát hiện Dương Khai giống như không có hung ác. Bên kia, bá nhà thấy Dương Khai trở về, mỉm cười, một bộ Dương huynh diễm phúc không ít. Dương Khai lười nhác quan tâm tới hắn, cùng Lý Thi Tình lướt qua hắn, thuận tay mang theo Tử Vũ. Còn ba nhã đằng sau âm thầm cắn răng, môi đỏ nhuyễn động mấy lần. Mặc dù không có bất kỳ thanh âm gì truyền ra, nhưng nhìn khẩu hình, không thể nghi ngờ là đang chửi mắng. Mấy ngàn người hành quân, tốc độ tự nhiên không có khả năng quá nhanh. Trọn vẹn sau một ngày mới xa xa nhìn thấy một đạo giới môn. Bá nhà lộ ra nghi hoặc, lướt nhanh một cái, đuổi kịp Dương Khai. Dương huynh, sao lại tới bên này? Bên này cách Ngạo Tuyết Đại Lục rất xa. Chúng ta phải thông qua một đạo giới môn khác mới đúng chứ. Chương 3490. Dương Khai cười ha ha nói. Thông qua giới môn khác xác thực là gần hơn, nhưng bản vương còn có chút chuyện cần xử lý. Bá nhà huynh, an tâm, chớ vội. Nghe hắn nói như vậy, bá nhà chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu. Dù sao nhiệm vụ của hắn là mau chóng đem Dương Khai đến Ngạo Tuyết Đại Lục. Hơi trì hoãn một chút cũng không có vấn đề gì quá lớn. Đội ngũ mấy ngàn người bên này mới thông qua giới môn tiến vào Lam Nguyên Đại Lục. Từ nơi xa bên kia liền có một đại đội nhân mã nghênh tiếp. Dẫn đầu là hai thượng phẩm ma vương. Theo sau là đại quân ma tộc số lượng không kém bao nhiêu so với bên này. Trực tiếp lao đến bên này. Song Vương vừa thấy mặt, hai người dẫn đầu liền cùng nhau chắp tay. Bái kiến đại vương. Ánh mắt dừng trên thân bá nha, liền vội vàng nghiêm sắc mặt, khom người. Bái kiến bá nha đại nhân. Trong lòng Hồ Nghi không hiểu, không biết sao Dương Khai lại đi cùng bá nha. Bá nha bọn hắn đương nhiên biết là một trong các bán thánh dưới trướng của Bắc Ly Mạch Thánh Tôn. Quan hệ cùng Nguyệt Tan không tốt cũng không xấu. Chưa nói tới giao tình gì, ngẫu nhiên cũng có chút qua lại. Hai người tới này tự nhiên đều là thượng phẩm ma vương của Lam Nguyên Đại Lục. Một trong đó là Đồ Kháp La, người còn lại gọi là Ba Trác. Bọn hắn cũng là được Vân Ảnh đưa tin, mới vô cùng lo lắng, tụ tập nhân mã chạy tới tụ hợp cùng Dương Khai. Cũng không rõ ràng Dương Khai đến cùng là muốn làm gì. Lúc này nhìn thấy bá nha là nhìn ma tộc tinh nhuệ sau lưng Dương Khai. Hiểu sai, còn tưởng rằng Dương Khai muốn đi đến tiến đánh đại lục nào, không khỏi áp lực như núi. Bá nha nhẹ nhàng gật đầu, không có quá nhiều biểu thị. Thượng phẩm ma vương mặc dù cũng coi như không tầm thường, nhưng hắn là một bán thánh, xác thực không cần thiết quá mức để ý. Dương Khai cũng không có nhiều lời, chỉ là khua tay. Đi thôi. Ngựa không dừng vó tiếp tục bay về phía trước. Đội ngũ mấy ngàn người lập tức khuếch trương đến hơn vạn. Riêng là ma vương liền có trên trăm. Thượng phẩm ma vương mặc dù hơi ít nhưng cũng có ba người. Dưới Đồ Kháp La cùng Ba Trác chỉ huy, ma tộc Lam Nguyên Đại Lục hội tụ đến cùng một chỗ với ma tộc của Vân Ảnh Đại Lục. Hai người này tiến đến bên cạnh âm, lặng lẽ truyền âm tìm hiểu vài câu. Biết được Dương Khai có năng lực chữa trị giới môn, được Bắc Ly Mạch Thánh Tôn coi trọng. Chuyến này cố ý mời tới để xử lý chuyện giới môn bên kia. Đồ Kháp La cùng Ba Trác đều là kìm lòng không được mà nhẹ nhàng thở ra. Còn tưởng rằng muốn đi khai chiến cùng đại lục nào khác, nguyên lai là đi chữa trị giới môn. Chiến trận này cũng quá làm lớn rồi, có cần thiết phải như này không? Chẳng những hai người bọn hắn không nghĩ ra, bá nhà cũng không có nghĩ thông. Quay đầu nhìn đội ngũ số lượng hơn vạn, trong lòng tự nhủ, để người không biết rõ tình hình còn tưởng rằng Dương Khai là đang muốn binh lâm Ngạo Tuyết Đại Lục, gây bất lợi cho Thánh Tôn. Tưởng hắn cần phải xử lý chuyện gì, thì ra chỉ là chuyện này, nhất thời cũng là dở khóc dở cười. Qua từng giới môn, thông qua đại lục này đến đại lục khác, vạn người hành quân, quy mô mặc dù không tính là lớn, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ, để mấy đại lục dọc đường đều trông gà hóa cuốc. Ý nghĩ giống hệt như Đồ Kháp La. Sau hai ngày, sau khi Dương Khai đi qua một đạo giới môn, một cổ khí tức lạnh buốt nhào tới trước mặt, phóng tầm mắt mà nhìn thì không khỏi ngẩn ngơ. Đại lục trước mặt này, một mảnh băng thiên tuyết địa, bao phủ trong làn áo bạc chia cảnh, thuần trắng không có một chút màu tạp chất. Trên bầu trời bông tuyết lớn không ngừng tuôn rơi. Phương xa, mấy dãy núi liên miên chập trùng, giống như mấy đầu bạch long xinh đẹp. Giữa dãy núi mây mù dày đặc, quý vi tráng quan, thế giới màu trắng liên miên chập trùng, vô cùng mênh mông. Đi vào thế giới này, thể xác tinh thần đều như được thanh tịnh. Không cần bá nha giải thích, Dương Khai cũng biết là đã tới Ngạo Tuyết Đại Lục. Bắc Ly Mạch là tuyết ma, thích nhất loại hoàn cảnh băng hàn này. Trên vạn người sau lưng lục tục thông qua giới môn, gia hỏa mới tới nơi này đều hơi thất thần. Tiểu Vũ càng không tiếc ngôn từ để ca ngợi. Nơi này thật là đẹp. Lý Thi Tình một bên cũng mãnh liệt gật đầu. Bá nhà xông tới Dương Khai khẽ mỉm cười. Dương Huynh, Huynh cảm thấy nơi đây ra sao? Trùng linh dục tú, đẹp không sao tả xiết. Khó trách Bắc Ly Mạch Thánh Tôn có thể ở chỗ này quật khởi. Bá nhà cười nói. Dương Huynh nói không sai. Ngạo Tuyết Đại Lục cùng Thánh Tôn chung một nhịp thở. Cho nên, bá nhà ở đây khẩn cầu Dương Huynh có thể trợ giúp Thánh Tôn bài ưu giải nạn. Nghĩ bất dung tự. Dương Khai sảng khoái đáp, trong lòng lại có chút xem thường. Nếu không phải muốn đi trụ thiên đại lục, quỷ mới nguyện ý tới nơi đây. Hắn ước gì đại lục này bị hủy đi mới tốt. nói không chừng có thể rung chuyển căn cơ của tiện tỳ kia. Trên đường đi, hắn cũng thoáng dò xét qua. Tuy nói trụ thiên đại lục không thuộc địa bàn của Bắc Ly Mạch, mà trên lãnh thổ của một ma thánh khác, nhưng cũng không phải không có cơ hội tiến vào. Một đạo giới môn trụ thiên đại lục liên thông chính là một khối đại lục dưới trướng của Bắc Ly Mạch. Nếu có thể lấy khối đại lục kia làm cầu, tuyệt đối có cơ hội lẻn vào trụ thiên. Cũng không biết giới môn đại lục kia có vấn đề hay không. Nếu là có, vậy liền thuận tiện cho hắn hành sự rồi. Bá Nha tự nhiên không biết hắn đang tính toán điều gì. Thấy hắn đáp ứng sảng khoái như vậy, cũng sinh nhiều hảo cảm hơn đối với hắn. Vậy làm phiền Dương huynh, xin mời đi theo ta. Đang khi nói chuyện, đi đầu dẫn đường, đám người theo sát sau. Ngạo Tuyết đại lục diện tích không nhỏ. Bình thường mà nói, chỗ đại lục ma thánh diện tích sẽ không nhỏ, mà lại là nguyên lực trong thiên địa cũng vô cùng nồng đậm. Nếu như phân đại lục ma vực thành thượng trung hạ ba bậc, như vậy thì Ngạo Tuyết đại lục cùng Mị Ảnh đại lục là thuộc về cấp độ thượng đẳng, thậm chí thượng đẳng trong thượng đẳng. Vân Ảnh đại lục chỉ là trung đẳng, Lam Nguyên đại lục nên tính là trung thượng. Một đường đi nhanh, một ngày sau, phương xa mới xuất hiện một tòa kiến trúc nguy nga to lớn. Chưa đến gần, một cổ khí tức hùng hồn đã đập vào mặt. Kiến trúc kia dưới ánh nắng chiết xạ, tản ra quang mang ngũ thải lộng lẫy. Dương Khai cảm thấy ngạc nhiên, vận đủ thị lực mà nhìn, mới phát hiện kiến trúc kia là một tòa băng cung cực lớn, kết cấu chỉnh thể hoàn toàn là do từng khối băng điêu khắc thành. Những quang mang đủ mọi màu sắc kia đều do ánh nắng xuyên qua những khối băng rồi chiết xạ ra, để cho băng cung này trông như tiên cảnh. Bá Nha chỉ về đằng trước, giải thích. Đó là Ngạo Tuyết băng cung của Thánh Tôn. Thánh Tôn chờ đợi đã lâu, Dương huynh, theo ta trực tiếp đi gặp nàng. Làm phiền Bá Nha huynh. Giây lát sau, mọi người đi tới chỗ 10 dặm trước băng cung. Bá Nha dừng, có chút, hiển nhiên nhìn qua Dương Khai nói. Thánh Tôn không thích quá nhiều người quấy rầy. Dương huynh, ngươi xem những tùy tùng này. Dương Khai quay đầu nói. Tất cả, lưu lại đây tu chỉnh. Bá Nha không nói, Dương Khai cũng không ký định đem những người này tất cả đều mang vào băng cung. Mặc dù không thích Bắc Ly Mạch, nhưng lễ tiết tối thiểu hắn cũng nên biết. Mà lại bây giờ đã đến địa bàn của người ta rồi, vẫn nên là ngoan ngoãn biết điều một chút mới tốt, miễn cho bị nàng ta gây chuyện. Nàng ta có chuyện nhờ mình nên sẽ không làm gì mình, nhưng hạ điểm ngáng chân thì vẫn có thể. Bọn người âm cùng Đồ Kháp La ầm vang đồng ý, lúc này Bá Nha mới dẫn Dương Khai tiếp tục bay về phía trước. Tiến vào băng cung, Dương Khai hơi ngoài ý muốn, nơi này lại không có nhiều hạ nhân. Đối với địa phương lớn như vậy, số lượng hạ nhân thật sự quá ít, ngoại trừ vài thủ vệ ở bên ngoài, thị nữ thật sự không có mấy. Cảnh sắc trong băng cung là mỹ lệ phi thường. Bốn phía của vách tường, đường dưới mặt đất, tất cả đều do các khối băng ông ánh long lanh chế tạo thành, không thấy một khe hở. Đi được một lúc, Bá Nha dừng ở cửa ra vào một gian sương phòng, chắp tay ôm quyền nói. Bá Nha phụng mệnh, lĩnh Dương Khai cầu kiến Thánh Tôn. Dương Khai lúc này mới phát hiện đã tới nơi, lập tức đàng hoàng đứng sau lưng Bá Nha. Cửa phòng không đóng kín, còn lưu một khe hở, bên trong có một ít động tĩnh truyền ra. Mà sau khi Bá Nha nói, bên trong liền truyền đến thanh âm của một nữ tử. Bá Nha trở về rồi sao? Mang hắn vào trong đi. Dám gọi thẳng Bá Nha như vậy, toàn bộ Ngạo Tuyết đại lục cũng chỉ có Bắc Ly Mạch. Chỉ là thanh âm của nàng ta khi này lộ ra lười biếng. Mẹ nó chứ, liền biết nữ nhân này không có hảo tâm gì mà. Lần trước trên tay, à không, dưới miệng mình ăn thua thiệt. Lần này tuyệt đối muốn tìm lại mặt mũi rồi. Dương Khai trong lòng cười lạnh cung quýt, âm thầm cảnh giác. Bá Nha quay người, đưa tay ra hiệu với Dương Khai. Dương huynh, mời. Dương Khai cũng không khách khí, một tay đẩy cửa phòng ra, bước dài đi vào, mở to mắt xem Bắc Ly Mạch đến cùng có thể làm gì, nhưng lại khiến cho hắn thất vọng, bởi vì trước mặt không có một ai. Bên cạnh còn có một cửa phòng, Bắc Ly Mạch hẳn là ở bên trong. Cũng không trì hoãn, lần này cũng không cần Bá Nha đưa tay tường thỉnh, mà Dương Khai trực tiếp đẩy cửa vào. Đằng sau, bà nhà dùng ánh mắt thương hại mà nhìn hắn. Kết thúc tập 707 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.